Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, Mặt Trăng Nhân Công Thái Dương. Chân tướng chấn động nhẫn giới. Hyuga nhất tộc lông mau dựng đứng. Tất cả nhân viên tiếp tục đem chakra rót vào năng lượng pháo. Móc lửng, là, Rai Kích Đại Nhân. Móc lửng. Chakra bỏ thêm vào phần trăm chi 96. 1. Phần trăm chi 97. Ngoặc kép. 98. Móc lửng. 99. Móc lửng. Chakra bỏ thêm vào 100%. Móc lửng. Lại này điểm số lập tức cho xem phim khu mang đến một loại cảm giác cấp bách. Từ hầu như toàn bộ nham ẩn thôn cung cấp chakra hội tụ vào một chỗ bắn một kích chí mạng có thể có. Bao nhiêu mạnh. Huống hồ đừng quên không chỉ là nham ẩn thôn ninja, còn có một cái bát vĩ vĩ thú cùng hắn Jinchuriki ở. Rai Kích ngài, khuếch tán chakra pháo phóng ra. Ngoặc kép, Âu ra, móc lửng, trong hình ảnh Killer Bee thôi động đòn bẩy. Kích nhiên âm nhạc và năng lượng pháo đoạn trước tràn ra năng lượng người xem không khỏi ngừng thở. Cái kia phát bắn ra năng lượng đem dưới bầu trời đêm làng mây chiếu sáng như ban ngày. Mang theo cần độn lực lượng duy trì liên tục gia tốc. Trong chớp mắt xuyên qua tầng khí quyển. Nhảy vào vũ trụ sau năng lượng xạ tuyến hoàn toàn tản ra. Từ một trở nên nhiều. Nhưng mà vẫn chưa xong. Những năng lượng này xạ tuyến ở trong không gian đi về phía trước không biết bao xa phía sau. Tiến hành rồi lần thứ hai phân hóa. Còn như pháo hoa bạo tạc cái dạng nào trên không trung hình thành vô số chi nhánh năng lượng. Sỏ xuyên qua sở hữu gần công kích địa cầu mặt trăng mảnh nhỏ. Trong hình ảnh rậm rạp liên tiếp cự đại bạo phá âm. Lấy Hoành Tảo Thiên Quân tư thế đem mặt trăng mảnh nhỏ càn quét sạch sẽ. Ngoặc kép chấm than. Thấy Senju Tobirama làm nghiên cứu tâm tình nóng lòng muốn thử. Cũng thấy Orochimaru lại đang suy nghĩ có thể đi đâu quay vòng một khoản hạng mục tài chính. Tuy là tự thân cũng không cần. Nhưng Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều không thể không tán thành loại này khoa học lực lượng. Phá hư trong hình ảnh còn lại nhẫn quốc không biết làng mây thủ bút. Chỉ nhìn thấy mặt trăng phụ cận giống như là có một mảnh băng quang. Bùm bùm lóe thập tự tinh quang. Nhìn lấy ngược lại vẫn rất xinh đẹp. Vân ẩn cư nhiên cất giấu loại vũ khí này, đệ tam mục sĩ ảnh. Rai Kích các hạ quả nhiên không thể coi thường a, lực. Đi qua tương lai dung hợp chakra cùng khoa học kỹ thuật lực lượng, ngũ ảnh hội đàm ở thời khắc khẩn cấp biến thành viễn trình hình thức. Rai Kích, kế tiếp chúng ta sẽ lợi dụng thời không chakra pháo, kể cả mặt trăng cùng nhau tiêu diệt. Ngoặc kép, một, mời chờ một chút nữa. Cái gì? Mặt trăng lập tức phải đụng tới. Lại thời điểm này làm sao có thể các loại? Người điên rồi sao? Hokage, ngoặc kép. Kakashi, Naruto bọn họ vẫn còn ở mặt trăng chấp hành nhiệm vụ. Ngoặc kép, một, xem phim khu Naruto bọn họ quả nhiên ở trên mặt trăng. Namikaze Minato, may mà Kakashi cho dù ngăn trở Rai Kích, tóc bạch kim ninja copy nhìn qua có điểm rơi chiều rộng. Không phải, ta nghĩ ta hẳn là không được cái gì tác dụng. Đề vấn đáp câu trả lời chính xác là cửu vĩ. Namikaze Minato từ chối cho ý kiến cười cười. Trên thực tế tuy là không được tính quyết định tác dụng. Nhưng hắn tin tưởng lần thứ tư nhẫn giới đại chiến phía sau nguyện ý ở Naruto trên người hào đánh. Cuộc một lần người không chỉ là Kurama. Cũng không chỉ là Kakashi. Sở dĩ đáp án dĩ nhiên là cửu vĩ. Nhưng Kakashi cùng với trở thành Kazekage thiếu niên. Còn có Rai Kích huynh đệ các loại rất nhiều người cũng đều nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuy là ta cũng không nguyện ý. Nhưng vì địa cầu chỉ có thể mời bọn họ hy sinh. Thời không chakra pháo liền có thể phóng ra. Ngoặc kép, Rai Kích dưới. Móc lửng. Không xuất quan ảnh Namikaze Minato dự liệu. Đệ ngũ Kazekage lên tiếng. Ta thành tựu Kazekage, thành tựu ô người bằng hữu. Cũng nhờ ngươi nhiều hơn nữa các loại một giờ. Xem phim nhân đều quay đầu nhìn về phía hiện trường ngã xuống Gaara. Gaara không có biểu hiện gì. Nhưng hắn tỉ tỉ Temari nhìn ra như vậy một chút xíu không có ý tứ. Rất đáng tiếc Naruto không nghe được. Không đúng vậy sẽ bị Kakashi lão sư, bị Gaara cùng với kế tiếp nhiều người hơn hành vi cảm động. Mei Terumi, ta cũng tán thành. Naruto là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến anh hùng. Là tân thế giới tín ngưỡng một dạng tồn tại. Vì hắn các loại một giờ. Ta cho rằng đáng giá. Lời của tiểu tử đó. Quả thật có đáng giá chúng ta cô chú một đầu tiền vốn. Onoki nói. Một giờ đã đủ. Kakashi, xin mời các vị tin tưởng bọn họ. Ở nơi này một giờ bên trong sáng tạo kỳ tích A trong hình ảnh Raikik bị mất mặt. Chỉ có thể hạ lệnh ở chờ thời một giờ. Quan sát đoạn hình ảnh này còn lại nhẫn thôn. Là làng mây đều bị của Bạch Gia vũ khí mới chấn động đến. Sau đó lại chấn động với Uzumaki Naruto. Cái này nhân loại ở lần thứ tư nhẫn giới sau đại chiến lực ảnh hưởng. Vì sao cái loại này ra hỏa không phải thôn chúng ta? Uzumaki nhất tộc xem như là xưa nhất nhẫn tộc một trong. Là Senju nhất tộc họ hàng gần. Senju sáng lập Konoha. Uzumaki tộc nếu như tuyển trạch lang, đương nhiên sẽ chọn Konoha. Đừng nghiêm túc như vậy được không? Ta chính là oán giận một cái tiểu tử kia mở auto người bình thường sinh. Vậy ngươi muốn làm, Jinchuriki, ách, cái kia hay là thôi đi. Sở dĩ ước ao hắn phía sau hình bóng lực phía trước. Trước hết nghĩ nghĩ phía trước thấy qua hình bóng. Hắn khi còn bé có bao nhiêu thảm. Đúng a, đừng quên bố giao so với đại nhân kết cục sau cùng. Chấm ngoặc kép, nhắc tới trong thôn đã từng vị cường giả kia. Ở trở thành Jinchuriki sau đó đều không chịu nổi bài xích. Cô độc cùng áp lực cuối cùng chết bởi bát vĩ bạo tẩu. Những thứ này xem phim nói chuyện trời đất vân ẩn ninja ai cũng không có tiếp tục nói nữa nói. Sử dụng trong hình ảnh một cái từ. Uzumaki Naruto hài tử kia e rằng bản thân thiên mệnh. Chính là cứu vớt thế giới a đang nghĩ như vậy. Hình bóng rốt cuộc bắt đầu cho mặt trăng bên kia đang ở chấp hành nhiệm vụ Uzumaki Naruto. Narashikamaru, Sai, Hyuga Hinata, Haruno Sakura mấy nhân kính đầu. Đồng thời còn có thành tựu phản phái xuất hiện Osusuki Toneri. Cùng với trên tay hắn con tin Hyuga Hanabi. Trong hình ảnh, Hinata cùng Uzumaki Naruto đang đứng ở kim sắc cự đại vật thể hình cầu trước. Osusuki Yota, cái kia chẳng lẽ là ta nhất tộc nhân công Thái Dương? Osusuki Kazuji, cái vật kia đã kiến thiết xong rồi sao? Hiện tại rõ ràng chỉ là đang suy nghĩ giai đoạn. Dù sao cũng là nhiều năm sau này tương lai. Chỉ cần phá hư cái này, có thể ngăn cản mặt trăng đánh về phía địa cầu. Minh bạch rồi, giao cho ta a, ta dùng Rasengan đem đánh nát. Móc lửng, không được. Phía trên này có chú ấn thuật, nếu không là sở hữu bạch nhãn huyết thống người đối với hắn sử dụng chakra. Lực lượng bộ phận đều sẽ bị hấp dẫn đi vào thành tựu năng lượng của nó nguyên. Bát quái song sư tử vỡ đánh. Móc lửng, Rasengan, móc lửng, Uzumaki Naruto cùng Hyuga Hinata đem nhẫn thuật cùng chakra hòa vào nhau. Cự đại đầu sư tử rít gào xuất kích. Một ngụm gặm nát nhân công Thái Dương. Naruto kim sắc chakra cùng tử sắc chakra rất xứng đôi. Có người nói như vậy một câu. Hinata xấu hổ được kém chút đã bất tỉnh. Nhưng cùng với đội có một bầu không khí chung kết giả. Nha, đọc, người nói Naruto cùng Sasuke sao? Lần kia Susanoo bộ cửu vĩ trên người xác thực cực kỳ đẹp trai. Ta cũng muốn cho Akamaru đến như vậy một bộ áo giáp đúng không? Akamaru, ngoặc kép chấm than. Kurama, đem lão phu so sánh nhẫn khuyển. Cẩu gia nhất tộc tiểu quỷ ngươi muốn chết sao? Dương cửu vĩ tạc mau. Có tin hay không lão phu một cái đuôi quất chết ngươi? Izuna đâm đâm mướn gian. Biểu hiện trên mặt đều là trộm ế. Ngươi có hay không xin Susenju như vậy ultimate? Ta cho ngươi bộ một cái. Nhị đại nhãn Hokage. Hành. Mặt trăng Osusuki nhất tộc tới được mấy người thiếu niên tiếng kinh hô đem mọi người một lần. Nữa gọi trở về hình bóng. Trong hình ảnh cái kia bị đánh nát nhân công quá dương tứ tán thành vô số trắng tinh chân châu. Hyuga cùng Osusuki còn có Uchiha thị lực trước người khác một bước nhìn ra chân tướng. Sắc mặt đại biến, những người khác ở hình bóng cho ra đặc tả phía sau cũng phát hiện. Vậy nơi nào là cái gì trắng noãn chân châu? Rõ ràng chính là vô số nhãn cầu màu trắng. Nhân công thái dương sau cùng nguyên vật liệu. Là ta nhất tộc tất cả nhân viên bạch nhãn. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO có tiểu khả ái hỏi ta lúc nào xong xuôi. Hiện nay tồn cảo viết lên 600 lão phu. Ở cọ rửa soát lúc đó có một cái cực kỳ tuyệt vời đề nghị. 720 đồng xong xuôi. Vẫn chưa kết thúc cuối cùng chương 10 vạn chữ. Hoàn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.